Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 879, nàng nói thật hay có đạo lý. Ở Internet nổ thành trời long đất lở thời điểm, quốc nội thế giới giải trí nhưng là dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Nhìn Thế Kỷ Võng đưa tin, mặc kệ là diễn viên ca sĩ vẫn là các đại điện ảnh lão bản của công ty đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt càng là hết sức khiếp sợ. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bị Tiên Phong truyền thông cái này vô cùng bạo tay cho kinh ngạc đến ngây người. Trong giây lát này, đừng nói những kia diễn viên ca sĩ, liền ngay cả rất nhiều đạo diễn đầu tư mọi người là mộng. Cái này tin tức làm đến thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên cho bọn họ không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mắt thấy liền muốn bị Trương Dương ép lên tiệt lộ, Tiên Phong truyền thông lại còn có năng lực phản kích, lại đánh ra như thế một tấm náo động toàn quốc bài. Bọn họ càng không nghĩ đến, Trương Dương lại từng làm lối trả thù này dư diêu loại này không phẩm sự tình. Bởi vì tin tức làm đến quá đột nhiên, dẫn đến những minh tinh này trong lúc nhất thời đều có chút không có cách nào tiếp thu sự thực này. Trương Dương lại là như thế dối trá bỉ ổi người. Nếu như Tiên Phong truyền thông nói chính là thật sự, vậy hắn đến cùng lừa toàn quốc khán giả bao nhiêu sự tình a? Nếu như hắn cùng dư diêu quan hệ thật sự kém đến một cần chèn ép trả thù hắn mức độ, vậy hắn ngày hôm qua phát cái kia hai cái vi bác chẳng phải là nói năng bậy bạ. Hắn đây là ở dựa vào sức ảnh hưởng của mình cùng sức hiệu triệu thích làm gì thì làm địa vu hại Tiên Phong truyền thông. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết muốn thêm nữa tội. Nghĩ những này hù chết người độ khả thi, rất nhiều người cũng đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu như Trương Dương thực sự là một như thế không thể tả người, vậy hắn khẳng định còn làm ra qua cái khác người người oán trách sự tình. Hiện tại liền muốn xem Tiên Phong truyền thông có thể hay không nắm ra chứng cứ chứng minh bọn họ nói chính là chân thực. Nếu như bọn họ có thể chứng minh, Trương Dương sự nghiệp nhất định sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn thật vất vả tích lũy xuống tốt danh tiếng sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Sự nổi tiếng của hắn sẽ xuống dốc không phanh. Thanh danh của hắn sẽ tiếng xấu lan xa truyền khắp toàn cầu. Cái thứ nhất bước lên vũ đài quốc tế quốc nhân cũng sẽ trở thành cái thứ nhất ở toàn cầu trong phạm vi xú danh chiêu quốc nhân. Nghĩ những này đáng sợ hậu quả, trong vòng tất cả mọi người không cảm thấy dùng mình một cái. Không tên cảm nhận được một trận ý lạnh đến tận xương tủy. Cái này đánh đổi, thật sự có hơi lớn a. Tiên Phong truyền thông lộ ra ánh sáng đi ra tin tức không chỉ có sợ rồi võng hữu cùng thế giới giải trí, liền ngay cả chính thức đều bị sợ rồi. Ở tin tức lộ ra ánh sáng một khắc đó, radio cũng là có như vậy trong nháy mắt gây rối. Không cần nhìn Internet náo động, bọn họ cũng đều biết cái này bê bối đối với Trương Dương tạo thành ảnh hưởng trái chiều khủng bố cỡ nào. Nói không khuếch đại, radio những người lãnh đạo đều bị sợ rồi. Từ chủ nhiệm ngay lập tức cho Trương Dương gọi điện thoại. Mặc kệ luận công vẫn là luận tư, radio cũng không muốn nhìn thấy Trương Dương có chuyện. Cũng không muốn nhìn thấy hắn liền như vậy bị hủy. Từ công góc độ mà nói, hắn lấy điện ảnh vì là trước cửa sổ hướng về toàn thế giới thể hiện rồi quốc gia này phong thổ cùng lịch sử văn minh, nhường càng nhiều người biết cũng hiểu rõ cũng đi tới quốc gia này. Bởi vì hắn điện ảnh, quốc gia này ở trên quốc tế nổi tiếng tăng mạnh. Bởi vì hắn làm được một dãy chuyện, quốc gia này không chỉ một lần chấn động toàn cầu. Không chỉ một lần nhường toàn cầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ một lần khiến lòng người sinh kính sợ. Từ tư nhân góc độ mà nói, bọn họ còn muốn nhìn thấy hắn đánh ra càng nhiều đặc sắc tác phẩm. Bọn họ còn muốn nhìn thấy một quốc nhân tiếp tục ở vũ đài quốc tế trên làm ra từng kiện chấn động toàn cầu sự tình. Nói thật, bọn họ rất hưởng thụ những người nước ngoài kia dùng chấn động hoặc là ánh mắt kính sợ nhìn về phía quốc gia này cảm giác, bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy có nhiều người hơn hiểu rõ cái này vĩ đại quốc gia. Vì lẽ đó, Từ chủ nhiệm đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt đó liền bá thông Trương Dương điện thoại. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi xem ngoại giới náo động. Hắn thậm chí đều không nghĩ muốn chính mình là nên lấy cá nhân thân phận vẫn là radio thân phận cho. Hắn gọi số điện thoại này. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Thế nhưng, nghe điện thoại chính là từ Tiểu Nhã. Không phải Trương Dương. Trương Dương rất bận. Bận bịu đến một không thời gian nghe điện thoại mức độ. Nếu như không phải sợ tắt máy sẽ cùng không nghe điện thoại sẽ khiến cho một ít không cần thiết. Hiểu lầm. Mấy ngày nay e sợ đều không ai có thể liên lạc với hắn. Không cần thiết hiểu lầm. Nghe này mấy cái từ. Từ chủ nhiệm tâm nhất thời liền thả xuống hơn một nửa. Nói như vậy, thế kỷ võng tin tức hắn biết rồi. Đúng, hắn biết. Từ Tiểu Nhã âm thanh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Ngoại giới đã là cuồng phong bạo mưa thật giống không hề có một chút nào ảnh hưởng đến nàng. Được. Ta biết rồi, từ chủ nhiệm đại thở phào nhẹ nhõm, rất trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không nói thêm gì nữa, thậm chí đều không có hỏi thêm một cái thế kỷ võng đưa tin có phải là thật hay không. Khi nghe đến từ Tiểu Nhã bình tĩnh ngữ khí sau, hắn thậm chí đều hối hận chính mình gọi cú điện thoại này. Hắn đối với Trương Dương hay là không thể nói là biết gốc biết rễ, nhưng đánh nhiều như vậy lần liên hệ. Hắn cũng coi như là có hiểu biết. Hắn là loại kia dối trá bỉ ổi đê tiện vô liêm sỉ lại không chừa thủ đoạn nào người sao? Không phải. Từ chủ nhiệm có thể rất khẳng định đưa ra đáp án. Trương Dương. Hắn không phải loại người như vậy. Đồng dạng nhìn thấy tin tức cho Trương Dương gọi điện thoại còn có rất nhiều người. Nói thí dụ như Trần Hiểu. Nói thí dụ như Tả Thượng Hoa. Nói thí dụ như Đỗ Học Thương. Nói thí dụ như Kinh Thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị đài trường. Đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt đó. Bọn họ cũng bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Bọn họ cũng ý thức được cái này bê bối sẽ cho Trương Dương mang đến bao lớn phiền phức. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Cùng từ chủ nhiệm như thế. Đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt đó. Bọn họ liền lo lắng bá thông Trương Dương điện thoại. Sau đó. Bọn họ nghe được từ Tiểu Nhã thanh âm bình tĩnh. Lại sau đó, bọn họ cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Bật cười cúp điện thoại. Không có hỏi lại cái gì thật giả ngu xuẩn vấn đề. Đồng dạng là cùng từ chủ nhiệm như thế. Bọn họ đối với Trương Dương bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ. Làm sao sẽ không biết hắn là người thế nào. Đặc biệt như Trần Hiểu cùng Tả Thượng Hoa. Bọn họ hầu như là từ Trương Dương mới vừa bước vào thế giới giải trí thời điểm liền biết hắn. Làm sao sẽ không biết hắn là người thế nào? Cú điện thoại này đánh cho quả thật có chút dư thừa. Những người khác đều không nói thêm gì. Nhưng Trần Hiểu cái này không biết xấu hổ nhưng là dính chặt lấy ồn ào từ Tiểu Nhã nhường Trương. Dương nghe điện thoại, hắn đối với tiên phong truyền thông lộ ra ánh sáng cái này mới sự tình thật cảm thấy hứng thú. Đều nói không có lửa làm sao có khói. Tiên phong truyền thông dám vào lúc này báo ra như vậy tin tức. Bên trong khẳng định có huyền cơ gì. Hắn nếu là không có đoán sai. 99% là cái kia không biết xấu hổ phát điên ở cho bọn họ đào cái hố lớn. Mà trên thực tế, hắn gọi số điện thoại này cũng là chạy cái này đến. Hắn đến cùng cho tiên phong truyền thông đào cái gì khanh. Làm sao đào. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, nhưng là, từ Tiểu Nhã căn bản không phản ứng hắn, mặc kệ hắn nói thế nào, nàng chính là không chịu đi tìm Trương Dương. Trương đại ca nói rồi, cái gì điện thoại hắn đều không tiếp, một câu nói này lăn qua lộn lại nói, đem Trần Hiểu ngược phải là chết đi sống lại. Không phải, người có thể hay không đừng nghe lời của hắn như vậy nhỉ. Trần Hiểu đều sắp khóc. Hắn là lão bản ta a, từ Tiểu Nhã dùng một loại vừa đáng thương lại oan ức ngữ khí trả lời. Trần Hiểu suýt chút nữa thổ huyết. Nàng nói thật hay có đạo lý. Hắn càng không có gì để nói. Từ Tiểu Nhã ngươi cho ta nhớ kỹ. Hôm nào ta nhất định phải làm cho Trương Dương khai trừ ngươi. Ở hung tợn ở bỏ xuống như thế một câu lời hung ác sau. Khí gần chết Trần Hiểu lệ rơi đầy mặt cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.